Sakura, nắm tay tôi. Chương 13, NV, 7, sức mạnh thực sự của Shinobi khi bảo vệ người mình yêu thương. P1, góc truyện audio.com. Chấm, huỳnh, cánh cửa căn phòng bị chém làm đôi. Bị bàn chân của ai đó đạp một cách thô bạo để xông vào. Sakura, đó là những gì có thể được phát ra từ giọng nói đang run lên vì lo lắng của anh. Anh điên cuồng tìm kiếm cô trong những căn phòng lắt léo ở mật đạo. Chén rượu đó đã làm anh hơi choáng, nhưng khi anh dùng ý chí của mình để kiểm soát lại. Sakura đã biến mất khỏi tầm mắt anh từ lúc nào? Anh dùng Serenian để tìm kiếm ở các chiều không gian. Dường như căn phòng này có kết giới bảo vệ. Anh đã không thể tìm thấy nó nếu như anh không nghe thấy tiếng hét của cô. Tiếng hét ấy như đâm xuyên qua trái anh. Sasuke, Kun, cô nấc lên những tiếng yếu ớt. Chidori, chỉ trong vài tích tắc, anh lao đến tên thủ lĩnh kinh tởm kia với một sự tức giận và căm thù tới tột độ. Serenian của anh chất chứa đầy sự căm thù với kẻ đã động bàn tay của hắn vào người Sakura. Con mắt Rinnegan như muốn xé xác tên khốn nạn đó. Nhưng Akatsu, hắn ta tránh được, hắn vội nhảy ra phía sau, buông vài áo Sakura ra. Sasuke tiến đến bên cạnh cô, đỡ cô ngồi dậy, rồi từ từ kéo vạt áo đang hờ hững lên. Anh chùm lên vai cô áo choàng của anh để che đi phần vai áo bị rách. Chết tiệt, anh cắn răng, giá như anh đến sớm hơn, tên khốn nạn đó đã không có cơ hội chạm vào cô dù chỉ là một sợi tóc. Sasuke, Kun, cô òa khóc trên đôi vai rộng lớn của anh. Xin lỗi em, tôi đến hơi muộn, làm cho em phải hoảng sợ rồi. Sasuke vuốt nhẹ mái tóc hồng đang run lên. Không sao, mình không sao, vì Sasuke, Kun ở đây rồi. Ha, mùi mẫn quá nhỉ, Akatsu đứng dựa vào tường nói với một ánh mắt đầy khiêu khích. Ngươi nên im miệng và chuẩn bị chết đi. Sasuke đứng dậy, rút thanh Kasanagi lên, mắt anh dần biến đổi. Hộc, anh ho ra máu, anh khuỵu xuống, dùng thanh Kusanagi để chống xuống đất. Sasuke thở hắt ra khó nhọc, ngươi tưởng ta là đứa trẻ danh chắc. Các ngươi nhầm rồi, bọn ninja ngu ngốc ạ. Ta cũng đã từng là một ninja ngoại cảm nên không khó để ta nhận ra chakra của ngươi sau lớp mặt nạ đó đâu. Chén rượu ngươi uống chính là loại rượu có tên là mắt mèo. Nếu ngươi càng dùng thuật thì những cơn đau và tê sẽ ngấm dần vào xương cốt. Rồi chúng sẽ phá hủy cơ thể ngươi. Ha ha, những tiếng cười man dợ của hắn vang lên. Hắn tiến gần đến chỗ Sakura. Anh không thể dùng ảo thuật hay nhẫn thuật để đối phó lại với hắn. Và quan trọng, cơ thể anh đang đau đớn như ngàn mũi kim đâm xuyên qua. Và cô bé đáng yêu này, đêm nay vẫn sẽ thuộc về ta mà thôi. Vì đằng nào cũng vậy, ta sẽ cho các ngươi biết rằng thứ các ngươi cần tìm cũng chính là ở căn phòng này. Và dĩ nhiên các ngươi sẽ chẳng bao giờ động vào được chúng đâu. Nói rồi, hắn nắm mái tóc hồng của cô Kunoichi một cách thô bạo. Hai bàn tay Sakura siết chặt, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Vô dụng, rốt cuộc cô cũng chỉ là một đứa vô dụng làm vướng chân anh. Đẩy anh vào nguy hiểm. Ngươi, ngươi, ta đã cảnh cáo các ngươi không được chạm đến cô ấy rồi. Anh gằn giọng, từng chữ từng từ như hét ra lửa. Tung một cú đá mạnh bạo vào mặt hắn. Sasuke dùng thanh Kusanagi để tấn công ngừng. Ơng, ngươi, sao ngươi vẫn có thể cử động? Akatsu thốt lên sợ hãi. Sức mạnh của một shinobi sẽ bộc lộ khi họ bảo vệ những người mà họ yêu quý. Một người bạn đã dạy ta điều đó. Và ta, những cơn đau này sẽ chẳng là gì nếu như ta có thể bảo vệ cô ấy. Sasuke thét lên và liên tiếp tấn công hắn cho dù gân cốt của anh như đang bị thiêu đốt. Pang, mùi thuốc súng tỏa ra khắp căn phòng. Mái tóc đen ngã xuống. Thanh Kusanagi bay gần về phía Sakura. Đôi mắt lục bảo như đã cạn khô nước mắt. Khe khe khe chép này chẳng bình luận gì vì căng quá. Càng viết càng thấy hăng mới sợ chứ. Kiểu chắc The CMN động viên nên có bao nhiêu ý tưởng luôn. Vì thế cho nên cuộc chiến căng thẳng này mình muốn chia làm hai phần. để phần sau sẽ là sức mạnh của được bộc lộ. Kaka, mọi ân hóng ka là u hóng thì vốt nhiệt cmt nhiệt có khi hứng lên đến tối lại ấp lên luôn ý chứ hô hô. Cách chương.